Chàng dệt quyền thế, chương 3029, góc truyện audio.com, chương 3029 keng, cùng với nụ lạnh của thiên kiệt ánh đao sáng như tuyết trên tay ông ta lại chém xuống, khí thế sắc bén dọa người. Nếu thân phận đã bại lộ thiên kiệt cũng không cần che giấu nữa. Ông ta vốn che giấu rất tốt đặc điểm đao pháp của Kashima Shintoryu đảo quốc nhưng bây giờ đã hoàn toàn bùng nổ. Từng chiêu, so với Tenkade Shiro hôm đó còn muốn lão luyện, tàn nhẫn hơn mấy phần. Keng keng keng, đao khí chồng chất thế công càng thêm đáng sợ, chẳng qua Bùi Nguyên Minh lại ở một giây này nở nụ cười thờ ơ, nói. Nếu đã biết ông là người của Kashima Shintoryu, vậy thì tôi cũng không cần chơi với ông nữa. Nói xong, khí thế trên người Bùi Nguyên Minh bùng nổ ra trong chớp mắt, khí thế như vỡ đê tràn ra ngoài, cùng lúc thân thể Bùi Nguyên Minh nhoáng lên, trực tiếp vứt bỏ đao trong tay, thân thể lướt đến bên cạnh Thiên Kiệt. Sau chớp mắt anh phẩy tay quét ngang một cái, một cái phẩy vô cùng đơn giản, nhìn rất thoải mái, nhẹ nhàng nhưng lại khiến con ngươi của đám người tổng quản Bùi co rút mạnh mẽ bởi vì bọn họ đều nhìn ra được lúc đối đầu với Thiên Kiệt Bùi Nguyên Minh đều có thể thoải mái nhàn nhã như vậy đã nói lên được một chuyện. Là thực lực của Bùi Nguyên Minh đã cao hơn Thiên Kiệt rất nhiều. Thiên Kiệt nhìn thấy một cái phẩy tay vỗ cùng to lớn đánh đến trước mặt, sắc mặt ông ta chớp mắt thay đổi, ông ta không kịp tránh né, chỉ có thể giơ đao lên theo bản năng đỡ lấy. Một tiếng nổ, khói bụi đầy trời, sóng khí đáng sợ chớp mắt bắn ra khắp nơi, làm cho người khác không nhịn được nhắm mắt lại. Không ai nhìn thấy được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đám người tổng quản Bùi cũng chỉ nghe thấy được tiếng ho không ngừng truyền ra từ bên trong. Một lát sau, bọn họ mới thấy rõ được tình huống. Chỉ thấy tuy rằng một đao của Thiên Kiệt có thể chặn lại một kích của Bùi Nguyên Minh nhưng lại lấy chỗ đứng của hai người làm trung tâm, trên mặt đất không ngừng có vết rách như mạng nhện đang lan ra. Nhìn thấy khiếp người, chấn động khiến người khác sợ hãi. Một cái phẩy tay vô cùng đơn giản, lại càng đáng sợ càng khiếp người hơn là bao nhiêu đao khi nấy. Giờ phút này Thiên Kiệt đã rời xa khỏi trung tâm vòng chiến đấu, sự kiêu ngạo và đắc ý trên mặt ông ta đã sớm biến mất từ lâu. Chỗ hai chân ông ta đứng đã lún sâu xuống, vẻ đắc ý rào rạt trên mặt chỉ còn lại vẻ suy sụp. Hai tay ông ta buông lỏng, miệng đầy máu tươi, cả người vô cùng thê thảm mà quỳ trên mặt đất. Cả người ông ta không khắc chế được run rẩy, tiếp thở dốc thô nặng khiến ai cũng đều nghe thấy. Hai tay ông ta đã gãy, xương sườn cũng gãy. Trong suốt cuộc đời này, ông ta đừng nói là muốn đấu lại với Bùi Nguyên Minh, mà ngay cả sức lực để giấy giụa đứng lên ông ta cũng không có. Mà vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vẫn thờ ơ đứng trước mặt ông ta, giống như tượng của một vị thần cao thượng không thể mạo phạm. Thiên Kiệt nhìn chăm chằm Bùi Nguyên Minh, ánh nhìn tàn nhẫn như là một con rắn độc. Tuy rằng ông ta đã dừng toàn lực hết sức ứng phó với người thanh niên này, thậm chí dùng đến cả đao pháp Kashima Shintoryu không thể bại lộ. Nhưng mà ông ta thật sự nghĩ không ra, Bùi Nguyên Minh vốn cùng ông ta đánh đến người tới ta đi, lại còn có dấu hiệu rơi xuống thế hạ phong, sao có thể nghiêm túc lên lại đáng sợ như vậy. Thực lực mà ông ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt thanh niên giống như một trò cười, yếu ớt như vậy còn không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Bùi Nguyên Minh chỉ một kích đã đánh bay được ông ta? Ông ta chính là kiếm thánh của Kashima Shintoryu, thực lực mạnh hơn cả Tenkade Shiro. Ông ta che giấu thân phận nhiều năm như vậy chính là vì muốn giết sạch Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Sao lại vừa mới bại lộ thân phận đã xong đời rồi? Cách chương.